Tỉnh dậy sau giấc ngủ ngàn năm, ta bỗng thành đại sư huyền học. Chương 199. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sáng hôm sau, Oanh Oanh dậy sớm, ăn sáng xong liền đến trường. Trên đường đi học, cô gửi một tin nhắn. Chào buổi sáng, không cần biết Thẩm Dư Huệ có trả lời hay không. Cô cũng chẳng bận tâm. Buổi tối tan học, Oanh Oanh đến chỗ Đào Hải Diệp lấy ít giấy bùa và chu sa. Trong cửa tiệm, Đào Hải Diệp đang pha trà. Thấy cô đến liền vui vẻ nói. Oanh Oanh, dạo này bùa an thần bán chạy lắm. Hôm trước có một cô bé đến mua bùa còn gọi điện cho chú. Bảo rằng đã giúp chú quảng cáo trên mạng. Có không ít người nhắn tin hỏi mua trực tuyến. Vì vậy, chú đang suy nghĩ về việc mở một cửa hàng online để bán bùa. Tiện thể bán thêm những món đồ trong tiệm. Oanh Oanh ngạc nhiên, thật sao, nếu vậy cũng tiện lợi hơn rất nhiều. Đúng vậy, à, còn có người hỏi chú có bán bùa trừ sâu không? Bùa trừ sâu, Oanh Oanh nhướng mày, ừ, Đào Hải Diệp gật đầu. Người ta nói nhà ở tầng 1. Trước cửa có bồn hoa nên sâu bọ bò vào rất nhiều. Nếu có bùa trừ sâu thì tốt quá. Chú Đào mở cửa hàng trực tuyến là rất đúng. Oanh Oanh nói với Đào Hải Diệp. Giọng đầy chắc chắn, cháu cũng biết vẽ bùa trừ sâu. Ngoài ra còn có thể vẽ một số loại bùa khác. Đến lúc đó, tất cả đều nhờ chú Đào bán giúp cháu. Mỗi ngày, cô đều bận rộn với việc học và tu luyện. Ngay cả viện dưỡng sinh còn không quản lý nổi. Huống hồ là tự mình điều hành một cửa hàng trực tuyến. Sau này, chú Đào giúp cháu bán những lá bùa này. Chúng ta cứ cố định ăn chia 20%. Dù sao cháu chỉ phụ trách vẽ bùa. Còn những việc khác đều phải nhờ chú lo liệu. Đào Hải Diệp ban đầu có ý định từ chối. Nhưng cuối cùng lại không thể thắng được sự bướng bỉnh của cô gái nhỏ này. Đành phải gật đầu đồng ý. Sau đó, cả hai bàn bạc về giá cả. Các loại bùa hộ mệnh và bùa trấn trạch được định giá 1 vạn một lá. Bùa an thần thì 1.000, còn những loại đơn giản như bùa trừ sâu chỉ 200. Sau khi thống nhất mọi thứ, Oanh Oanh mang theo chu sa và giấy vàng về nhà. Khi cô bước vào khu chung cư, vẫn thấy một nhóm bà cụ tụ tập dưới lầu trò chuyện rôm rả. Mã bà cũng có mặt. Từ sau lần trước, khi Oanh Oanh giúp cháu trai Nghiêu Nhi của bà tìm lại hồn vía bị kinh sợ làm mất, Mã bà đã hoàn toàn bị cô cấm khẩu. Biết được bản lĩnh của cô gái này, bà không còn dám buông lời vô lễ nữa. Ngược lại, còn âm thầm giúp cô tuyên truyền trong khu chung cư. Ban đầu, hàng xóm xung quanh nghe chuyện chỉ bán tín bán nghi. Nhưng sau khi có một bà cụ nhờ Oanh Oanh xem tướng và thấy cô xem rất chuẩn, dần dần, mọi người bắt đầu tin tưởng. Về phần Oanh Oanh, cô cũng bắt đầu nghiên cứu thêm về tướng số và phong thủy. Cô học rất nhanh, cách chương,